Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chặn đường Trình Thị Võ Quán, chương 570, chặn đường Trình Thị Võ Quán chương thứ 2 đưa lên, không nói nhảm, tiếp tục gõ chữ chung. Nhưng chi hậu, vệ tiểu bắc kia cường hãn thể chất liền phát huy tác dụng. Bị mở rộng miệng vết thương rất nhanh liền bắt đầu cầm máu. Vệ tiểu bắc nhịn đau, đem miệng vết thương liều mạng áp hợp lại cùng nhau, nửa phút chi hậu buông ra, miệng vết thương đã dính hợp lại cùng nhau. Chỉ cần không tiến hành kịch liệt chiến đấu, vết thương này đại khái không đầy nửa canh giờ liền có thể đủ hoàn toàn khép lại. Như thế vẫn chưa đủ, vệ tiểu bắc lập tức từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một chút thấp kém thụ nhựa. Uống thuốc một ngụm, trên vết thương bôi lên một ít. Theo một cỗ thanh lương khí tức tại trên vết thương không ngừng chảy. Miệng vết thương ở giữa bắt đầu nhanh chóng khép lại, mà hoàn toàn khép lại thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 phút. Hà, vệ tiểu bắc đem miệng vết thương lý lẽ tốt chi hậu. Không khỏi nhướng mày, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức chính hướng bên này vọt tới. Đó là biến dị nông mậu thị trường khí tức. Người này tại sao lại phát động rồi? Đúng rồi, nghĩ đến phải là này một ít người biến dị loại bị diệt chi hậu. Đem đây biến dị nông mậu thị trường chọc giận, lần trước không phải mình đem huyết nhục cự nghiêu xử lý sau khi. Đây biến dị nông mậu thị trường liền giết tới sao? Hết mức kia biến dị nông mậu thị trường tốc độ cũng không tính nhanh. Vệ tiểu bắc còn có thời gian suy nghĩ một vài vấn đề. Rời xa tường viện. Vệ tiểu bắc chuyển đến Trình Thị Võ Quán chỗ cửa lớn. Hắn vốn là muốn đem này một ít không có thể đi vào nhập Trình Thị Võ Quán người biến dị loại. Giết chết, cũng tốt thu hoạch một ít điểm tiến hóa. Có này một ít người biến dị loại đã đều ngã trên mặt đất. Không có một bộ thi thể là hết tốt đẹp, đều bị lợi khí cắt trở thành to bằng bàn tay mảnh nhỏ. Đến trạng thái này, người biến dị loại năng lực hồi phục cường thịnh trở lại. Cũng không thể nào phục sống lại, nhìn trước cửa chính thảm trạng, vệ tiểu bắc đối kia vũ dực phi kiếm bạo phát cáu thật là có chút tiến thêm một bước lý giải. Xem ra chính mình trước tại tường viện ngoại chịu một cái nào đó kiếm. Khá tốt, không phát hiện những thứ này lung tung gõ cửa người biến dị loại hầu như đều bị lăng trì sao. Vệ tiểu bắc hướng bốn phía nhìn một chút, theo sau ven tường viện chuyển qua nửa vòng sau khi hiện lên phụ cận một tòa nhà lầu. Nhà này nhà lầu cũng không cao lắm, chỉ có cửu tầng, nhưng đủ để cho vệ tiểu bắc tầm nhìn mở rộng không thiếu. Liền ở ngay đây chờ biến dị nông mậu thị trường, mà biến dị nông mậu thị trường nghĩ muốn đi qua, cũng chỉ có thể vòng qua Trình Thị Võ Quán, hoặc là trực tiếp nghiền ép lên đến. Vẫn là họa thủy đông dẫn kế sách, lấy kia biến dị nông mậu thị trường thể tích, từ nơi này lại đây, muốn tránh đi Trình Thị Võ Quán, hầu như chính là một chuyện không thể nào, ngẫm lại xem sẽ biết, một đống đến trăm vạn tấn tính toán xi măng cốt thép hướng bên này dâng lên đến. Kia Trình Thị Võ Quán bên trong vũ dực phi kiếm hội như vậy thành thật thật chờ biến dị nông mậu thị trường đi qua. Đừng nói giỡn, đây hội, kia vũ dực phi kiếm khí chỉ sợ đều không có tiêu đi xuống. Ân, nói thật, đây họa thủy đông dẫn kế sách, không liên quan tới thực lực mạnh yếu, mà là ở chỗ trí tuệ có đủ hay không. Nếu vệ tiểu bắc địch nhân là một cá nhân loại lời nói. Đây họa thủy đông dẫn kế sách, chỉ sợ áp cái liền không có một chút tác dụng nào. Người ta lại không ngốc. Hội lăng đầu lăng não hướng Trình Thị Võ Quán nghiền ép lên đi. Nhưng này biến dị nông mậu thị trường liền không giống với. Không nói đến này trí tuệ cao bao nhiêu. Này mỗi lần xuất hành, ngoài ra đuổi giết địch nhân ở ngoài. Còn có một so sánh chuyện trọng yếu. Thì phải là thôn phệ cái khác vật kiến trúc. Đến lớn mạnh bản thân. Trên thực tế. Vệ tiểu bắc lần này đi qua xem xét so với Ani nông mậu thị trường liền nhìn thấu một vài vấn đề. Kia biến dị nông mậu thị trường diện tích so với trước kia mở rộng một chút. đây là kia trên quảng trường quỷ dị phòng nhỏ cho trọng thương chi hậu kết quả. Phàm là này trải qua đường dây vật kiến trúc, đều đào thoát không được bị này thôn phệ vận mệnh. Huống chi, đây Trình thị võ quán. Nói như thế nào tên phía sau đều treo một cái chân phẩm danh hiệu. Oanh, rầm rầm, u u, xa xa kia hỗn loạn tiếng vang chính đang không ngừng tới gần bên trong. Vệ tiểu bắc không cần nhìn chỉ biết, kia biến dị nông mậu thị trường hướng bên này đã tới. Thanh âm này chính là này tiến lên khi tiếng vang, từng tầng thủy nên nơi đó dường như ba lãng một dạng bắt đầu khởi động đi qua. Mặc kệ là nhà cao tầng hay là thấp bé nhà một tầng. Chẳng mấy chốc sẽ bị biến dị nông mậu thị trường kia không khô động thân thể thôn phệ đi vào. Đương nhiên, thấp bé nhà một tầng ngay đầu tiên đã bị biến dị nông mậu thị trường tiêu hóa. Mà chất lượng hơi tốt nhà cao tầng thì hội từ biến dị nông mậu thị trường trên người nhô ra. Trở thành biến dị nông mậu thị trường một cái tứ chi. Từ biến dị nông mậu thị trường địa chỉ ban đầu đến Trình thị võ quán nơi này khoảng cách cũng không lớn lên, ước chừng cũng là 3-4 cây em không đến. Thưa lúc vệ tiểu bắc xa xa chứng kiến kia biến dị nông mậu thị trường thời điểm. Biến dị nông mậu thị trường trên người xuất hiện nhà cao tầng cũng không nhiều. Đương nhiên, đây ngoài ra khoảng cách hơi ngắn ở ngoài. Cũng bởi vì này vùng nhà cao tầng ít nguyên do. Ngẫm lại xem sẽ biết, cái hẻm nhỏ, mét vuông kết cấu Trình thị võ quán, giống như vậy đoạn đường, cho dù có nhà cao tầng cũng không bao nhiêu, bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc mỗi lần nhìn thấy đây biến dị nông mậu thị trường đều biết bị này tiến lên khi đồ sộ sờ. Rung động, đây biến dị nông mậu thị trường nói trắng ra là chính là một đống thủy nê. Cương cân hỗn hợp mà thành quái dị vật kiến trúc sinh mệnh thể. Này diện tích hiện tại ước chừng có 14,000 thước vuông. Đại khái 15 người sân bóng đại tiểu. Về phần độ cao, thân này thượng tối cao một tòa vật kiến trúc có hơn 100 thước độ cao. Hình như vệ tiểu bắc trước dừng lại quan sát kia đống đại lâu. Tóm lại, đây biến dị nông mậu thị trường chính là một cái to lớn cự vật. Mấy triệu tấn thủy nê, cương cân chất hỗn hợp. Nói thật, giống như vậy quái vật nếu tiến vào hiện thực lời nói. Chỉ sợ ngoài ra hạch đạn các loại đại quy mô vũ khí sát thương. Bình thường đạn đào, bom vân đối với hắn là không có bao nhiêu sát thương hiệu quả. Mặt khác, này quang là như thế này hướng phía trước di chuyển, liền đủ để đem bất luận gì địch nhân phá hủy. Chỉ cần ngươi dám vô đứng ở này đi tới đường dây thượng. Này mỗi rời động đáy, đằng trước đường xi măng mặt sẽ bị này thôn phệ đi vào. Đợi cho này sau khi trải qua, chỉ để lại lộ ra hoàng thổ nơi đó đến, 1.000 mét, 800 mét, lúc này, kia biến dị nông mậu thị trường tăng tốc đi tới tốc độ. Từ trước dường như nhân bước nhanh đi tới tốc độ, chợt tăng lên tới xe đạp đi tới tốc độ, không hề nghi ngờ. Nó cảm thấy đứng ở cửu tầng tiểu lâu mái nhà vệ tiểu bắc. Đối với biến dị nông mậu thị trường mà nói, vệ tiểu bắc cái này tiểu bất điểm, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất lôi kéo này cừu hận tồn tại. Trước chính là đại khái thông qua cảm ứng đại khái tập trung vệ tiểu bắc phương vị. Mà hiện tại cũng là trực tiếp cảm thấy vệ tiểu bắc. 600 mét, 400 mét, 200 mét. Sẽ ở đó biến dị nông mậu thị trường dường như hồng thủy giống nhau nhanh chóng tới gần thời điểm. Này trong chớp mắt chậm lại tốc độ, cuối cùng tại khoảng cách Trình thị võ quán không đủ 100 mét địa phương dừng lại. Dừng lại, chẳng lẽ đây biến dị nông mậu thị trường nhận thấy được Trình thị võ quán bên trong nguy hiểm. Nếu không thì, này hành động bây giờ là vô pháp giải thích, hô, đối với cục diện như thế. Vệ tiểu bắc không cần nhiều lời, trực tiếp liền mở mắt, khởi động bác văn cường thức, ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào biến dị nông mậu thị trường phía trên. Không thể nghi ngờ, đây biến dị nông mậu thị trường đối với bác văn cường thức như vậy dòm ngó tính năng lực cực kỳ mẫn. Cảm, ngay tại vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm. Nguyên bản trì trệ không tiến thủy nê lập tức liền lật vọt lên. hướng Trình Thị Võ Quán lập tức vọt tới. Đùng, một tiếng vang nhỏ, bắt đầu khởi động thủy nê liền trực tiếp dán tại tường viện lên. Từ sau phương vọt tới thủy nê sát tường viện không ngừng tăng lên độ cao. Mà tường viện cũng thuận theo không ngừng tăng lên. Nhưng này biến dị nông mậu thị trường đi tới không chỉ có riêng chính là thủy nê mà thôi. Một tòa thập tam tầng tiểu lâu rất nhanh sẽ đánh vào không ngừng lên cao tường viện phía trên. Ngay sau đó còn lại là một cái sắt thép cái đại bằng. Rốt cục, làm kia đống trăm mét cao đại hạ, từ thủy nê trên mặt đất thoát ly, phi trên không trung hơn trăm mét chi hậu, hướng Trình Thị Võ Quán nghiêng rồi ngã xuống thời điểm, vệ tiểu bắc cần phải rút lui khỏi kia đống cửu tầng tiểu lâu. Không có cách nào khác, lấy trăm mét đại hạ độ cao, lúc ngã xuống lời nói, trực tiếp liền có thể đủ đem cửu tầng tiểu lâu đè ở phía dưới. Tiếp cận đây Trình Thị Võ Quán tại hôi giới bên trong diện tích tuy nói không nhỏ. Nhưng đây đại lâu theo thiên mà hàng, nói như thế nào cũng có thể đem Trình Thị Võ Quán hai bên vật kiến trúc cho bao phủ. Ngay tại trăm mét đại hạ sắp đập xuống tại Trình Thị Võ Quán phía trên khi. Bạch, một tiếng vang nhỏ, một tia sáng trắng từ Trình Thị Võ Quán bên trong bay ra. Tại kia trăm mét đại hạ phía trên vờn quanh một vòng. Theo sau hạ xuống, biến mất không còn tăm hơi. Kia trăm mét đại hạ chợt đổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ hạ xuống. Nhưng này Trình Thị Võ Quán trên không gần giống như xuất hiện một tầng trong suốt lá mỏng. Đem hạ xuống mảnh vỡ không ngừng đàn hồi phi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đây biến dị nông mậu thị trường ném ra tới trăm mét đại hạ trực tiếp bị kia vũ dực phi kiếm cắt. Thành mảnh nhỏ. Mà rớt xuống mảnh vỡ căn bản liền không thể nào đánh bại Trình Thị Võ Quán phòng ngự. Nhưng biến dị nông mậu thị trường áp cái liền chưa kịp phản ứng. Còn tại cùng Trình Thị Võ Quán phân cao thấp, không ngừng bắt đầu khởi động thủy nê gần giống như sóng biển giống nhau không ngừng nện tại tường. Viện phía trên, thậm chí còn đem toàn bộ Trình Thị Võ Quán bao bọc bọc lại. Giống như muốn đem Trình Thị Võ Quán trực tiếp từ trên mặt đất rút ra. Sau đó cắn nuốt mất, nhưng rất nhanh, từng đạo bạch quang từ tường viện bên trong lộ ra, hướng bốn phương tám hướng cắt ra, này một ít bắt đầu khởi động thủy nê bị bạch quang cắt ra. Thật không có chuyện gì, sau đó lại lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hình như kia bạch quang đối thủy nê không chút nào nửa điểm tổn thương. Nhưng theo bạch quang không ngừng từ tường viện bên trong lộ ra. Kia biến dị nông mậu thị trường hình như cũng chịu không nổi. Bạch quang thấu vào nước bùn bên trong cũng không có biến mất không còn tăm hơi. Mà là không ngừng đi tới. Thẳng đến đem biến dị nông mậu thị trường xuyên suốt mới tiêu tán. Trong lúc, vệ tiểu bắc nghe được một ít vật cứng bị chặt đứt truyền lại tới tiếng vang. Cảm ứng mạch động không có cách nào khác thấu nhập biến dị nông mậu thị trường trong cơ thể. Nhưng đây biến dị nông mậu thị trường kế tiếp lại đem thủy nê không ngừng thu hồi. Đã rời xa Trình Thị Võ Quán, chỉ sợ này một ít bị chặt đứt vật cứng đối với biến dị nông mậu thị trường mà nói. Liền được cho không nhỏ tổn thương, quấn đường, biến dị nông mậu thị trường bắt đầu quấn đường. Hướng vệ tiểu bắc vị trí tha lại đây, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không để cho thực hiện được. Chuyển bước, rất nhanh lại di chuyển đến biến dị nông mậu thị trường tương đối phương hướng. Kia biến dị nông mậu thị trường đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha vệ tiểu bắc. Không ngừng quấn đường, vệ tiểu bắc cũng cùng không ngừng di chuyển, hai cái liền lấy Trình Thị Võ Quán làm trung tâm, làm tuần hoàn vận động, rất nhanh. Kia biến dị nông mậu thị trường liền không nhịn được, lần thứ hai hướng Trình Thị Võ Quán đánh tiếp, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.